Lược Thiên Ký, chương 1343, Tiên Vương Chi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1371 Tiên Vương Chi Tử. Xích Tiêu Tiên Vương Chi Tử Đế Lưu. Từ khi thấy được cái kia Thanh Khi Thiên Bá Man Đao bắt đầu, Phương Hành cũng đã không chỉ một lần nghe được cái tên này, cũng đã suy đoán qua nhiều lần kết cục của hắn, biết được xác thực có khả năng đã bị chấn sát, lại không nghĩ rằng thế mà tại lúc này lại gặp được hắn. Tự bước vào cái này Huyền Thiết Đại Điện về sau, hắn liền một mực giữ lại thần, biết được trong này nói không chừng thật có cái gì hung hiểm cùng cổ quái, dù sao ở ngoài cửa lúc bọn hắn cảm ứng được sát khí quá nồng nặc, nồng đậm đến để bọn hắn bực này tu vi đều tâm thần có chút không tập trung, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là cái này Huyền Thiết Đại Điện bên trong có một ít để cho người ta bất an tồn tại, mà loại bất an này tuyệt đối không phải những cái kia lên thi tiên thi có thể hình thành, mà trên thực tế cũng chính là vì bước ra cái kia hung hiểm đồ vật Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu mới liên thủ, một cái giam cầm hư không, một cái miệng phun thần lôi, muốn luyện hóa tòa kia núi thây, vì cái gì, liền là đem cái kia ẩn tàng quái vật bức sắp xuất hiện tới. Mà quái vật kia xác thực đi ra, lại không nghĩ tới, vậy mà như thế lợi hại. Vừa mới hiện thân, cũng đã phá vỡ Hưu Tổ bố trí xuống tới đại trận, lại đưa tay hóa giải Ngao Liệt thần lôi, một thân sát khí đạt đến đỉnh phong, đáng sợ hơn chính là tại hắn đưa tay ở giữa thế mà ngay cả chuôi này Khi Thiên Bá Man Đao đều chiếm đi qua, đơn giản hung uy khó lường. A, đế tử thành tinh, đám kia heo mập như thế xem xét càng là bị hù kêu lên sợ hãi. Chính là những người khác tu vi yếu chút cũng tại lúc này bị hù không nhẹ, nếu như nói những cái kia phổ thông tiên thi hóa thành thi ma, không bị bọn hắn để ở trong mắt lời nói, như vậy cái này đường đường chính chính xích đế chi tử, nhưng thật sự là để bọn hắn bị hù không nhẹ, đây chính là rất sớm trước đó liền từng chiếm được tiên mệnh tồn tại a, dù là hắn chết bây giờ vạn nhất lừa dối thi, vậy cũng tuyệt đối không phải phổ thông thi ma nhưng so sánh a, huống chi hắn một màn như thế hiện cũng đã hiển lộ phi phàm bản lĩnh, giơ tay nhấc chân, liền đã chấn nhiếp tại chỗ. Không đúng, hắn, thế mà còn sống, Phương Hành cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là linh cơ khẽ động, liền đã phát hiện cái gì. Trước đây hắn còn lo lắng lát nữa có cái gì hung hiểm, tại yêu ma kia thân ảnh xuất hiện thời điểm, trái tim cũng bành bành nhảy mấy lần, nhưng ở yêu ma kia đưa tay ở giữa liền nhấp đi bên hông mình quỷ đầu chi đao về sau, hắn lại lập tức liền đoán được đạo thân ảnh kia cũng không phải là yêu ma, mà là người sống, một cái sống sờ sờ tiên, bằng không mà nói, dù là hắn là đế lưu cũng đoạt không đi đao của mình. Chỉ có một loại giải thích chính là đế lưu còn sống, mới có thể ỷ vào mình khí cơ, đem đao cướp đi. Bởi vì quỷ kia nhấc đầu đao, vốn là hắn bản mệnh pháp bảo Khi Thiên Bá Man Đao. Đây là phương nào, các ngươi lại là người nào, dám can đảm ám toán tại ta, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ cũng liền tại Phương Hành suy nghĩ lóe lên ở giữa, đạo thân ảnh kia đã cùng Hưu Tổ cùng Ngao Liệt đấu ở cùng nhau, xuất thủ tấn mãnh đáng sợ nhất cử nhất động ở giữa, liền dẫn làm lộ vô tận đáng sợ lực lượng, nhưng làm cho người khiếp sợ là, đang xuất thủ đồng thời, hắn thế mà còn nói lấy lời nói, dường như tại hét lớn, lại như là đang thì thào tự nói, nhìn bộ dáng này, lại tựa như là đại mộng mới tỉnh, không biết người ở phương nào. Bành, Ngao Liệt huyễn hóa chân long chi thân, đỉnh đầu hai cây sừng rồng kiếm kiếm quang lấp lóe, ngạnh sinh sinh giữ lấy hướng phía nó bổ tới một đao kia, thân hình cũng đồng thời nhanh lùi lại, mà cùng lúc đó, Hưu Tẩu đã lần nữa tế lên đạo đạo trận kỳ, sợ không hạ mấy trăm đạo, lít nha lít nhít quấn ở cái kia đế lưu quanh người, nhưng cầm giữ hắn không đến mấy tức thời gian, liền chỉ gặp trận kỳ đạo đạo vỡ vụn, vậy mà hoàn toàn khốn không được hắn. Phương nào sâu kiến cũng dám phạm ta. Chấm chấm, cái kia đế lưu thân hình chấn động thời khắc liền đã tránh thoát vô tận trận kỳ, đao quang như sóng dữ ngập trời, thẳng hướng Hưu Tẩu tuôn ra tới, một hàng kia một loạt đao sóng, đơn giản như là thủy triều tuyệt khó chống cự, nhưng cũng không biết vì sao, nhục thể của hắn vào lúc này lại có vẻ cực kỳ cứng ngắc, khiến cho đao pháp bên trong cũng có vô số sơ hở, cuối cùng khó khăn lắm bị Hưu Tẩu tránh khỏi, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mà cái kia đế lưu thì là cuồng nộ muốn truy kích nhưng hơi động một chút lại bỗng ngừng lại thần sắc thống khổ, giống như là nhớ ra cái gì đó. À, là ta còn nhớ rõ Thái Hư lão nhi giả chết tụ lên dư lực chấn sát tại ta, một kích kia suýt nữa vỡ nát thần hồn của ta, nhưng cũng may có thiên mệnh bảo vệ, lưu lại ta một chút hy vọng sống, lâm vào tịch diệt bây giờ cuối cùng tỉnh lại. Tự nói lấy đồng thời ánh mắt tràn đầy nghi hoặc quét về bốn phía trong miệng thì thào. Bây giờ, nơi đây lại là địa phương nào? Ta, vừa trầm ngủ bao lâu, hắn quả nhiên vẫn luôn không có chết, Phương Hành nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, từ cái này Đế Lưu lầm bầm lầu bầu trong lời nói, hắn cũng đã nghe ra cái này Đế Lưu quả nhiên bất phàm, hắn đúng là 1000 năm trước bị Thái Hư Tiên Vương chấn sát, chỉ bất quá vậy mà lưu lại một sợi thần thức không chết, quy tức 1000 năm, lúc đầu hắn xen vào thời khắc sinh tử, chỉ là cái này một mảnh truyền thừa trong đất có Thái Hư Tiên Vương tiên phách chấn áp, hắn cũng không có khả năng thức tỉnh qua được đến, bất quá trước đó, heo mập đệ tử ủi lật ra Tiên Vương mộ, hủy đi tiên phách hắn cũng thời gian dần trôi qua vừa tỉnh lại. Mà bọn hắn những người này tiến vào truyền thừa địa chính là tỉnh lại cái này Đế Lưu một lần thời cơ. Đây thật là để cho người ta hít sâu một hơi, tâm tình đều cực kỳ cổ đạo, chẳng ai ngờ rằng, trốn vào nơi này, vốn chính là vì tránh né cái kia làm ca ca Tiên Vương chi tử Đế Thích, lại không nghĩ rằng, tiến nhập nơi đây, liền lại đụng phải vừa mới tỉnh lại đệ đệ Đế Lưu. Đây cũng không phải là gặp xui xẻo thúc sao? Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Đế Lưu một mảnh mê mang bên trong, bị động xuất thủ, hung ác dị thường, nhưng cũng chỉ là vô ý thức vì đó, thế mà hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở thần hồn phía trên, Hưu Tộc cùng Ngao Liệt đều đã ý thức được cái này tồn tại đáng sợ, thi triển toàn lực đối kháng với hắn, nhưng lại một mực không có thương tổn đến hắn, ngược lại bị hắn ngẫu nhiên xuất thủ chấn động đến thỉnh thoảng lùi ra ngoài đi, hiển lộ ra bản lĩnh khó tả chi đáng sợ. Nơi này đến tột cùng ra sao địa, lại là khi nào? Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới đột nhiên cảnh tỉnh tới, hai mắt quét ngang, đột nhiên như là tia chớp quét đi ra. Bên trong đại điện chư tu, bị ánh mắt của hắn quét qua, đều là tả trong lòng run lên, tâm thần một chiết. Loại kia ánh mắt lãnh ngạo vô cùng, dưới mắt không còn ai, nhìn xem chư tu, lại như nhìn xem sâu kiến. Mà lại không riêng gì hắn đem tất cả mọi người trở thành dư tử, thậm chí là về tâm lý, để chư tu cảm giác mình tựa như sâu kiến. Hắn ngủ say 1000 năm, vừa mới tỉnh dậy, nhục thân nửa hủ chính là cảnh giới thông huyền, cũng thi triển không ra nhiều ít lực lượng. Mà tại cái này Đế Lưu ánh mắt lạnh lùng quét tới, nói một mình thời khắc nhưng cũng không người để ý đến hắn, ngược lại là Hưu Tẩu ánh mắt âm trầm tế lên mấy trăm trận kỳ, hướng về Ngao Liệt vội vã mở miệng. Tam thái tử, ngươi ta liên thủ, khốn hắn nhục thân, chảm hắn thần hồn. Chuyên cô tôi, net http. Choang kiwa tui, nét, hắn dù sao cũng là người già thành tinh tồn tại, dù là đối mặt Đế Lưu bực này tồn tại, ánh mắt cũng là quen cay, rất nhanh liền cho ra cùng Phương Hành đồng dạng kết luận, cái kia chính là cái này Đế Lưu mặc dù thực lực cường đại, cơ hồ khó mà phỏng đoán, nhưng nhược điểm nhưng cũng rõ ràng, đó chính là hắn ngủ say quá lâu, mà lại hắn 1000 năm trước dù sao cũng là bị quá hư tiên chấn áp, mặc dù chưa chết nhưng này thương thế nhưng cũng cực nặng, bây giờ thức tỉnh thương thế chưa hồi phục, lại nhục thân cứng ngắc cơ hồ hủ hóa, một thân thực lực chỉ sợ ngay cả 1/1000 cũng không phát huy ra được, nhất là nhục thân cơ hồ thành gánh nặng của hắn, nếu muốn đối phó hắn, chỉ có thể từ cái này một khối nhược điểm ra tay. Siêu, chỉ bất quá, hắn không nói lời nào còn tốt, cái này vừa nói, ngược lại đưa tới Đế Lưu chú ý, trong lúc đó xoay người qua đến, lại chỉ gặp dáng người khô gầy, nhục thân như sắt như đá, sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt cũng là âm hãi không chịu nổi, trong miệng thì vang lên kim thạch ma sát, một bên cười khằng khặc quái dị. Ta không biết từ nơi nào chui ra các ngươi đám này sâu kiến, một đám ngụy tiên thế mà cũng dám mạo phạm bản đế tử. Nên giết, giác, theo hắn một câu nói kia bên trong hai chữ cuối cùng lối ra, thình lình đã dò xét trường hướng Hưu Tẩu thẳng vô tới. Lộc lão nhi cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này một sát na, không chỉ có Hưu Tẩu kinh hãi, vội vã lui lại, chính là Ngao Liệt cũng kinh hãi, một hơi phun ra một mảnh lôi hải, rắc rắc phần phật thẳng hướng về kia Đế Lưu bổ tới, cố ý muốn bức Đế Lưu thu tay lại tự vệ, để tránh đả thương Hưu Tẩu, nhưng không ngờ cái này Đế Lưu tự hồ cũng biết mình bây giờ nhược điểm, xu thế tránh né tránh kế sách đối với mình tới nói đều là nhược điểm to lớn, bởi vậy hắn dứt khoát từ bỏ trốn tránh, ngạnh kháng Ngao Liệt lôi hải, một con kia ló ra tay lại bất động không dao động, trực tiếp húc đầu liền hướng Hưu Tẩu đỉnh đầu vồ xuống. Hắn nhìn cùng Hưu Tẩu ở giữa còn có hơn 10 trượng khoảng cách, nhưng một trường này bắt đi ra, liền đến Hưu Tẩu đỉnh đầu, mà lại cái kia tay cứng ngắc cánh tay tốc độ cũng không nhanh, nhưng rõ ràng dễ như trở bàn tay liền tìm được đỉnh đầu hắn, thế mà để Hưu Tẩu ngay cả tránh né công phu đều không có, hắn tế lên tới trận kỳ cũng tốt, chân mình hạ thi triển bộ pháp cũng được, tại một trào này phía dưới, hoàn toàn không có hiệu quả gì. Lại để ta nhìn ngươi trong đầu đều có cái gì? Cái kia Đế Lưu xâm nhiên đáng sợ, ngang ngược cười to, năm ngón tay bóp thình lình muốn móc tiến Hưu Tẩu đỉnh đầu bên trong. Hưu Tẩu trái tim cơ hồ đã tuyệt vọng, đóng lại hai mắt liền muốn chờ chết. Thế nhưng đúng vào lúc này, sau lưng lại một cái tay giật tới, chính là Phương Hành đã xuất thủ, lôi kéo cánh tay của hắn đem hắn kéo về phía sau đi, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một chảo này, chỉ là tại đỉnh đầu hắn, lại có mấy sợi thần mền tơ cái kia đế lưu năm ngón tay nắm, sau đó ngạnh sinh sinh từ trong cơ thể hắn giật ra ngoài, lại là hắn một sợi thần hồn, tránh cũng không thể tránh bị đế lưu dùng đại thần thông thu đi. Ngô quả nhiên là thương tích quá nặng, ngay cả như thế một cái ngụy tiên thần hồn đều nhiếp không tới a. Cái kia đế lưu nhưng cũng hình như có chút bất mãn, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn Phương Hành một chút, sau đó cũng không để ý tới khác, chợt khoát tay, liền đem từ hưu tẩu nơi đó kéo đi mấy sợi thần hồn đều là nhét vào trong mồm, nhẹ nhàng nhai lấy, tựa hồ thưởng thức bên trong cái gì. 1000 năm sao, các ngươi lại là đến từ trong truyền thuyết tổ địa thiên nguyên. Ngô ta quả nhiên bị cái kia thái hư lão nhi chấn sát thế mà ngủ say 1000 năm lâu. Đế thích à, hừ, phế vật kia thế mà tiếp nhận chỗ ngồi của ta. Chấm, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới trong lúc đó mở hai mắt ra, hai cái khô kiệt như động đáy mắt lại nhấp nhoáng sâu kín hồng quang, xâm nhiên cười nói. Cái gì chín quan tài, cái gì lấn thiên đại mà tính toán. Ha ha, ngược lại là không nghĩ tới, lần đầu tiên tỉnh lại, liền có như thế một phần đại công lao đưa đến trước mắt đến, xem ra, ngược lại là quả nhiên ứng câu nói kia, đại nạn không chết tất có hậu phúc nha. Nói chuyện, trong ánh mắt của hắn đã là thiêu đốt liệt quang mang đại phóng, chậm rãi quét tới, như là mãnh thú, nhìn về phía ôn thuần dê rừng. Thanh âm hung hăng vang lên, cái thứ nhất quỳ xuống có thể không chết, cái khác liền đều đến điền bụng của ta đi. Convert by, fanmic, cách chương.